Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1168, chủ tể Mộc Nguyên Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy một màn này thống lĩnh ma tộc giận dữ quát lớn, hỗn đản, đều đứng lên cho ta, một đám nằm ở đó làm gì không muốn sống hay sao? Không cần lãng phí công sức, bọn hắn không đứng dậy được nữa, bởi vì đều đã chết rồi. Dương Lỗi lạnh lùng nói, ném mộc xoa cho người của Mộc Nguyên Tinh tùy ý cho bọn họ phát tiết. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Không có gì mà không khả năng, hiện tại đến lượt ngươi đi. Nói, ngươi muốn chết thế nào? Dương Lỗi nói, hỗn đản, đừng tưởng rằng ngươi có thể giết chết vài hộ vệ của ta là có thể hung hăng càn quấy, tiểu tử, ngươi muốn tìm chết thì ta thành toàn ngươi. Tướng lĩnh ma tộc hét lớn một tiếng, khởi động ma khí toàn thân, hướng Dương Lỗi phun ra một ngụm ma khí, những nơi ma khí đi qua toàn bộ vật chất đều bị ăn mòn biến mất. Quyền phong sở trí sở hướng vô địch, Dương Lỗi đánh ra một quyền vô cùng bình thường. A, một tiếng hét thảm, tướng lĩnh ma tộc nháy mắt bị đánh tay, thân hình như quả bóng hơi trướng lớn, phiêu phù giữa không trung, tựa hồ tùy thời đều sẽ vỡ ra, nhìn thấy một màn này những tu luyện giả của Mộc Nguyên Tinh đều vô cùng hưng phấn, khí thế trướng cao, mà bên ma tộc lại khí thế đê mê, hoàn toàn không còn giữ vững đội hình như trước đó. Giết bọn hắn, giết sạch bọn hắn a hát, chứng kiến Dương Lỗi đại triển thần uy, tu luyện giả Mộc Nguyên Tinh đều điên cuồng, khí thế nhất thời tăng cao cực điểm, tuy rằng bọn họ không biết Dương Lỗi là ai, nhưng không sao, Mộc Nguyên Tinh vốn đang bị công hãm, hiện giờ có một nhân vật cường đại xuất hiện, đem thống lĩnh ma tộc oanh giết, ngăn cơn sóng dữ, đây là điều mà bọn họ cần có. Mà nhìn thấy một màn như vậy trong lòng Dương Lỗi vô cùng vui mừng, hắn vốn cho rằng mình còn phải hao phí thật nhiều sức lực mới thu thập toàn bộ ma tộc, không nghĩ tới căn bản không cần động thủ, sau khi đánh chết tướng lĩnh ma tộc thì bên ma tộc đã chia năm xẻ bảy, làm Dương Lỗi có chút kinh ngạc, ma tộc cũng không cường đại như hắn tưởng tượng, xem ra ma tộc cũng không xem trọng ngũ hành chi tinh như ngũ nhạc thành. Rất nhanh bên phía ma tộc nhanh chóng tan rã, tuy rằng binh lực bọn hắn đông đảo, nhưng tướng lĩnh đã bị giết chết, không có người chỉ huy, cả đám đều dọa vỡ mật không còn lực tái chiến, cho nên tu luyện giả Mộc Nguyên Tinh mới có thể thắng lợi. Mấy canh giờ sau Mộc Nguyên Tinh hoàn toàn thắng lợi, ma tộc đã bị đuổi ra khỏi tinh cầu. Tu luyện giả Mộc Nguyên Tinh đuổi xong kẻ địch, nhớ lại Dương Lỗi, nếu không có người này họ đã xong đời, hiện tại những người còn sống cũng không phải người có giá tâm thật lớn, đều là những nhân vật cực kỳ quan tâm chuyện phát triển của Mộc Nguyên Tinh, cho nên họ mới liều chết cùng ma tộc, hy vọng cùng ma tộc một trận tử chiến. Cho nên khi họ nhìn thấy Dương Lỗi, trong lòng vô cùng cao hứng, chỉ còn lại cảm kích. Lão Tiếu, hiện giờ chúng ta cảm kích nhất chính là vị đại nhân kia, nếu như không có hắn, hiện tại Mộc Nguyên Tinh đã rơi vào trong tay ma tộc. Phải, chúng ta phải cảm tạ vị đại nhân kia, nếu vị đại nhân kia nguyện ý trở thành chủ tể của chúng ta, trở thành chủ nhân Mộc Nguyên Tinh thì tốt rồi. Phải, nếu vị đại nhân kia trở thành chủ nhân Mộc Nguyên Tinh, dẫn dắt chúng ta, như vậy chúng ta nhất định sẽ trở nên cường đại, đến lúc đó không cần sợ hãi ma tộc. Không biết ý tứ của vị đại nhân kia như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Dương Lỗi đang điều tra tin tức của Kim Nguyên Tinh, nhưng lại không biết tu luyện giả Mộc Nguyên Tinh đang sầu não làm sao mời hắn trở thành chủ nhân của họ. Ngươi dự định làm sao lấy ra tinh hạch bổn nguyên của Mộc Nguyên Tinh? Tô Nghiên nhìn Dương Lỗi hỏi, việc này sư tôn không cần lo lắng. Dương Lỗi còn chưa nhận được hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ tại Mộc Nguyên Tinh đã hoàn thành, sau khi hỏi Linh Nhi mới biết nếu mình trở thành chủ nhân hành tinh này mới tính là hoàn thành nhiệm vụ, mà hắn cũng biết trải qua cuộc chiến vừa rồi, hắn muốn trở thành chủ tể Mộc Nguyên Tinh cũng không quá khó khăn. Ta đi tìm tu luyện giả Mộc Nguyên Tinh hỏi thăm, sẽ biết tình huống. Sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy, tuy rằng ngươi cứu cả Mộc Nguyên Tinh, nhưng tinh hạch bổn nguyên là trung tâm của tinh cầu, một khi lấy ra chẳng khác nào để cho ngươi trở thành chủ tể Mộc Nguyên Tinh, chỉ sợ bọn hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng. Tô Nghiên nói, không đáp ứng, Dương Lỗi cười lạnh, nếu bọn hắn nguyện ý thì tốt, nếu không muốn thì cũng không được. Tô Nghiên nghe vậy không nói gì thêm, nàng từng có danh hiệu lãnh huyết ma nữ, đối với loại việc này cũng không để ý trong lòng, hơn nữa so sánh với Dương Lỗi, an toàn của hắn quan trọng hơn Mộc Nguyên Tinh rất nhiều. Vậy tùy ngươi đi, nhưng Tô Nghiên sẽ không tự mình ra tay, chỉ cần là chuyện Dương Lỗi đủ năng lực làm được, nàng sẽ không nhúng tay vào, chỉ khi nào tính mạng của hắn bị uy hiếp, nàng mới có thể ra tay trợ giúp. Đại nhân, cao thủ Mộc Nguyên Tinh cầu kiến, ta còn chưa đi tìm họ, không nghĩ tới họ tự tìm tới cửa. Trong lòng Dương Lỗi vừa động, phòng chừng họ đến tìm mình không đơn giản là vì cảm tạ mình trợ giúp bọn hắn đuổi đi ma tộc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể muốn mượn sức mình mà thôi. Ngươi thông chi bọn hắn ở phòng khách chờ ta. Tòa nhà này hắn vừa mua lại, phong cảnh không tệ, bên trong còn có một ôn tuyền thượng hạng, linh khí rất tốt, có thể nói địa phương như vậy đã là tốt nhất Mộc Nguyên Tinh. Chốc lát sau Dương Lỗi đi tới phòng khách, vừa đi vào liền nhìn thấy có hai người đang ngồi bên trong, một nam một nữ, tu vi đều đạt tới chuẩn thánh. Đại nhân, nhìn thấy Dương Lỗi đi vào, hai người đang ngồi uống trà liền đứng lên. Không cần đa lễ, Dương Lỗi phất tay, ý bảo họ ngồi xuống, có chút kinh ngạc với hành vi khiêm tốn của hai người. Không biết hai vị đến tìm ta có chuyện gì? Lần này Mộc Nguyên Tinh có thể thắng lợi đuổi đi ma tộc ít nhiều nhờ có đại nhân trợ giúp, một chút lễ vật hy vọng đại nhân đừng ghét bỏ. Thanh y nam tử lên tiếng, người này tên Tiếu Khắc Thân, là người có địa vị cao nhất Mộc Nguyên Tinh hiện tại, cũng là người có tu vi cao nhất, người còn lại tên Tiếu Quỳnh Hoa, là thân muội của hắn, tư chất thật cao, dung mạo cực mỹ, là đệ nhất mỹ nhân Mộc Nguyên Tinh. Tiếu Quỳnh Hoa nghe đại ca nói xong liền đưa ra một không gian giới chỉ. Dương Lỗi cũng không khách khí tiếp nhận lấy. Các ngươi đến đây hẳn không chỉ vì tặng quà cho ta đi. Dương Lỗi nhìn Tiếu Khắc Thân hỏi. Kỳ thật, đại nhân, lần này chúng ta tới có hai mục đích. Thứ nhất là vì cảm tạ đại nhân trợ giúp, cảm tạ đại nhân cứu vớt Mộc Nguyên Tinh, mà mục đích thứ hai là vì mời đại nhân trở thành chủ nhân Mộc Nguyên Tinh, ngồi lên vị trí chủ tể Mộc Nguyên Tinh. Tiếu Khắc Thân nói, trở thành chủ tể Mộc Nguyên Tinh, làm chủ nhân nơi này. Cách chương.